Chương 814, thập nhị trọng kiếp. Lúc này, toàn bộ vô tận biên hoang, vì thế mà chấn động. Thập nhị trọng kiếp xuất hiện, dẫn động vô tận phong vân. Tất cả đại năng giả, đều phát hiện kim kiếm thành bên ngoài thiên địa dị tượng, thậm chí một màn này kinh động đến mấy cái lao bất tử. Phát hiện trước nhất tình huống là kim kiếm thành đông đảo chân vũ cảnh cường giả. Chơi ạ, đó là cái gì lôi kiếp, chẳng lẽ có người tại độ cửu cửu lôi kiếp sao? Mau đi xem một chút, có người thế mà tại độ cửu cửu lôi kiếp. Kim kiếm thành bên ngoài trăm dặm chỗ. Bao quát La Bạch Nhận cùng Nô Lực các loại thiên tài ở bên trong đông đảo chân vũ cảnh cường giả, rối rít xông ra kim kiếm thành, tiến về phương thần đất độ kiếp. Đương nhiên, bọn hắn những này chân vũ cảnh cường giả, căn bản không có phát hiện, chân trời kia kinh khủng lôi kiếp, căn bản không phải cửu cửu lôi kiếp, mà là thập nhị trọng kiếp. Huyết luyện vương phủ đệ, hắn vừa mới luyện chế xong một tôn huyết khôi, phi thường hài lòng, nhếch miệng cười to. Cái này một tôn huyết khôi, đạt đến chân vũ cảnh, không tệ. Huyết luyện vương mỉm cười. Đối với huyết luyện vương tới nói, có thể luyện chế ra tác phẩm hoàn mỹ, hắn thật cao hứng, mà đây cũng là hắn niềm vui thú. Mặc dù huyết luyện vương thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng là hắn luyện chế huyết khôi thủ đoạn, rất là lợi hại. Ngay tại huyết luyện vương chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm, trong nháy mắt truyền đến. Huyết luyện vương sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại kim kiếm thành ngoài trăm dặm trên không, có một cái kinh khủng lôi hải. Lôi hải có người độ kiếp, huyết luyện vương đôi mắt lấp lóe, trong nháy mắt liền đoán được, có người tại độ kiếp. Đông bất quá, huyết luyện vương còn chưa nói xong, trong lòng của hắn, tựu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bầu trời lăn lộn trên lôi hải, phát ra một đạo chấn động thanh âm, cờ hờ ân nờ động lòng người, để huyết luyện vương linh hồn đều cảm thấy chấn động. Cửu cửu lôi kiếp, huyết luyện vương cũng đã gặp, mặc dù cường đại, nhưng lại không đủ để linh hồn hắn chấn động. Có thể làm cho huyền vương cảnh cường giả linh hồn chấn động lôi kiếp, ngoại trừ thập nhị trọng kiếp, hắn nghĩ không ra còn có cái gì lôi kiếp. Nghĩ tới đây, huyết luyện vương kích động không thôi, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách hư không, đi tới hẻm núi trên không. Huyết luyện vương, ngươi cũng tới. Huyết luyện vương đến thời điểm, phía dưới đã có rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, trên bầu trời thì là có mấy cái huyền vương cảnh cường giả. Mấy cái này huyền vương cảnh cường giả đều là kim kiếm thành, nhìn thấy huyết luyện vương đến, chào hỏi. Tình huống như thế nào? Huyết luyện vương dò hỏi. Không rõ ràng, nhìn bộ dạng này, hẳn là thập nhị trọng kiếp. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, gần vạn năm chưa tư nở dê xuất hiện thập nhị trọng kiếp, thế mà xuất hiện ở đây. Thập nhị trọng kiếp xuất hiện, trực tiếp ngăn cách cái này một mảnh hư không, để đám người không cách nào xem xét đến người độ kiếp, đến cùng là ai. Đây cũng là thập nhị trọng kiếp biến tướng bảo hộ người độ kiếp đi. Dù sao, có thể dẫn xuất thập nhị trọng kiếp võ giả, bản thân tiểu rất biến thái, không như ý bên ngoài, bước vào huyền vương cảnh như là chơi đùa đồng dạng. Dạng này võ giả, hắn tiềm lực quá mức lịch thiên. Cùng chi giao hảo thế lực, tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ, nhưng là tới trở mặt thế lực, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ loại này yêu nghiệt thiên tài. Âm ấm lúc này hẻm núi trên không, mênh mông lôi hải, không ngừng quần quật lấy, mỗi một lần lan lộn, đều sẽ để huyền vương cảnh đại năng đều linh hồn chấn động. Mà phía dưới chân vũ cảnh cường giả, càng là không dám áp sát quá gần, sợ làm bị thương chính mình. Siêu siêu siêu, không bao lâu, từng cái huyền vương cảnh đại năng, từ đằng xa sẽ rách hư không chạy đến. Những này huyền vương cảnh đại năng, tản mát tại vô tận biên hoang mỗi một hẻo lánh, bọn hắn nghe hỏi chạy đến, muốn kiến thức thoáng cái thập nhị trọng kiếp. Ha ha ha, tại ta sinh thời, lại có thể nhìn thấy thập nhị trọng kiếp, chết cũng không tiếc. Một vị huyền vương cảnh đại năng, đại nạn sẽ đến, nhìn thấy trên bầu trời lôi hải, cùng dã cười to. Cái khác huyền vương cảnh đại năng, cũng là nhao nhao gật đầu. Thập nhị trọng kiếp, vạn năm khó gặp một lần. Gần vạn năm càng là một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện vô tận biên hoang, nhất là yêu nghiệt thiên tài, độ kiếp cũng chính là cửu cửu lôi kiếp, bình thường tình huống đại bộ phận võ giả đều là lục cửu lôi kiếp. Mà lần này, thế mà xuất hiện một cái thập nhị trọng kiếp, làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ? Phương thần độ kiếp thời điểm, tại xa xôi vô tận biên hoang trung ương. Nơi này có một tòa cao vút trong mây sơn phong, truyền thuyết tại ngọn núi bên trên, có một tòa tiên cung. Tòa này tiên cung chủ nhân, chính là vô tận biên hoang chiến lực vô song trí cường giả. Đương nhiên, đến cùng phải hay không chân thực dù ai cũng không cách nào biết rõ, tóm lại những năm gần đây, có rất nhiều cường giả không tin, thử leo núi, nhưng là nửa đường đều bị khí tức vô hình ngăn cản. Dần dà, tòa này tiên cung liền trở thành truyền thuyết. Hôm nay, tại đỉnh núi Mang, một tòa sinh động sinh huy tiên cung, lẳng lặng đứng lặng. Tiên cung chung quanh, tràn ngập tiên khí. Tiên cung bên trong, có một vị lão giả, tiên khí tràn ngập quanh thân, không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Vị lão giả này, ngay tại nhắm mắt lại cảm ứng. Đột nhiên, hắn mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thập nhị trọng kiếp xuất hiện. Lão giả tự nhủ, trong lời nói, tràn ngập một tia mừng như điên. Sau đó, lão giả bàn tay vung lên, lập tức hai cái lão đầu ra lão giả trước người. Thập nhị trọng kiếp xuất hiện, người độ kiếp ngay tại Kim Kiếm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, đem hắn tìm về tới. Lão giả nói, cùng lúc đó, lớn như vậy vô tận biên hoang, mỗi một cái thế lực đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn có được người độ kiếp tin tức. Thập nhị trọng kiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chân vũ cảnh lôi kiếp, hôm nay thế mà xuất hiện. Bên trong hạp cốc, Phương Thần thân thể ngã xuống hồ nước tình trạng. Mà lúc này, hồ nước bên trong suối nước sớm đã không thấy tăm hơi, Phương Thần thân thể chật vật không chịu nổi, nằm tại hồ nước trình độ trên mặt đất. Vừa mới rơi xuống kia một đạo lôi kiếp, quá kinh khủng. Phương Thần thúc giục toàn bộ lực lượng, thậm chí đem tất cả trí bảo đều dùng tới, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Kia một đạo lôi kiếp, để Phương Thần đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lôi kiếp hoanh kích mà xuống thời điểm, phát ra cực nóng khí tức, trong nháy mắt liền đem suối nước toàn bộ sấy khô. Sau đó, đánh nát Phương Thần sở hữu trí bảo, đem Phương Thần đánh vào lòng đất. Nằm trên mặt đất, khoe miệng lộ ra một vòng vết máu, Phương Thần khí tức có chu tờ bề bài. Hắn nhìn thoáng qua một bên ba chân hai thai đỉnh, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Cường đại ba chân hai thai đỉnh, thế mà bị đạo này lôi kiếp, đánh ra một vết nứt, mà nắp đỉnh, thì là trực tiếp bị đánh nát. Trong đỉnh đầu lâu, cũng bị lôi kiếp đánh trúng, không nhúc nhích. Phương Thần đã không có khí lực, hắn thậm chí không biết, tiếp xuống hai đạo lôi kiếp, nên như thế nào ngăn cản. Chẳng lẽ, ta muốn chết tại chân vũ cảnh trong lôi kiếp sao? Phương Thần trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chính mình vừa mới bằng vào kim sắc trái tim sống lại, sẽ chết tại chân vũ cảnh trong lôi kiếp, hắn không cam tâm, hắn không phục. Chỉ cần mình có thể độ kiếp thành công, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, chính mình độ thế nhưng là thập nhị trọng kiếp. Cùng cửu cửu lôi kiếp, có bản chất khác biệt. Đại đỉnh hẳn là còn có thể giúp ta ngăn cản một lần, có thế kia cuối cùng một đạo lôi kiếp, nên như thế nào ngăn cản giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Thập nhị trọng kiếp, cuối cùng một đạo lôi kiếp, mới là kinh khủng nhất lôi kiếp. Ầm ầm, Phương Thần không chút nào biết rõ, chính mình độ kiếp, kinh động đến toàn bộ vô tận biên hoang. Huống hồ, coi như biết được, QNZ không tâm tình chú ý lúc này, ngay cả mình sinh tử đều nhanh nắm giữ không được nữa, còn qua nở cái khác làm gì? Phương Thần cố gắng đứng lên, tiến vào ba chân hai thai đỉnh bên trong. Tại Phương Thần tiến vào đại đỉnh một nháy mắt, ba chân hai thai đỉnh trong nháy mắt lật ra một vòng, đỉnh ngọn nguồn hướng lên trên, nắp đỉnh lỗ hổng hướng xuống. Cũng chính là lúc này, đạo thứ 11 lôi kiếp, ầm vang giáng lâm. Đông đại địa đều đang run rẩy, bên trong hạp cốc ma hầu, sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Lôi kiếp bên trong tiêu tán ra năng lượng, đều để vách núi treo leo nhào nhào sụp đổ. Làm đạo thứ 11 lôi kiếp, đánh vào ba chân hai thai trên đỉnh thời điểm, lập tức ba chân trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vụn sát, phiêu tán tại không trung. Mà lúc này, lôi kiếp lực lượng, toàn bộ đánh vào đại đỉnh phía trên. Giang giác đại đỉnh phía trên khe hở, không ngừng mở rộng, cuối cùng đại đỉnh ngăn cản được lôi kiếp lực lượng, ầm vang vỡ vụn. Phương Thần thân thể, lại lần nữa nhận lấy trọng thương. Bất quá cũng may đại đỉnh chặn lại lôi kiếp một bộ phận lớn lực lượng, còn lại một phần nhỏ lực lượng, đánh vào Phương Thần trên thân. A, Phương Thần nhịn không được phát ra đau đớn tiếng kêu, đại đỉnh vỡ vụn, trong đỉnh đầu lâu, cũng là ầm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang, lơ lửng tại Phương Thần trước người. Liên đại đỉnh đều vỡ vụn. Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Đại đỉnh lai lịch, Phương Thần thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc này, liên đại đỉnh đều vỡ vụn, có thể nghĩ, thập nhị trọng kiếp lực lượng, đến cùng cường đại đến mức nào. Đạo thứ 11 lôi kiếp, rốt cục dùng đại đỉnh té ngã sọ vỡ vụn, mà tiêu tán. Bất quá, tiếp xuống cuối cùng một đạo lôi kiếp, chính là nguy hiểm nhất một đạo lôi kiếp, Phương Thần trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Không biết nên như thế nào ngăn cản. Trước người, đầu lâu biến thành điểm điểm quang mang, tại phương thần nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, phát ra hào quang sáng chói. Cuối cùng, những này hào quang lóng ánh biến mất, một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài, trong nháy mắt xuất hiện. Lệnh bài mặt sau, vẽ lấy một thanh trường kiếm, chính diện thì là có một cái to lớn kiếm chữ. Lệnh bài rơi vào phương thần trong tay, sau đó quang trạch mở đi. Phương thần không hề nghĩ ngợi, đem lệnh bài thu nhập trong không gian giới chỉ. Trong đỉnh đầu lâu, triệt để tiêu tán, chỉ để lại một cái lệnh bài. Mà phương thần, vẫn như cũ muốn ngăn cản kia cuối cùng một đạo kinh khủng lôi kiếp. Thập nhị trọng kiếp, mạnh mẽ như thế, trong lịch sử đến cùng có người hay không độ kiếp thành công, phương thần tự lẩm bẩm nói. Nếu có người độ kiếp thành công, vậy bọn hắn là như hà thành công đã bọn hắn có thể thành công, vì sao mình không thể thành công? Phương thần không muốn chết, hắn còn không có cho thê tử tinh nguyệt báo thủ. Cương đại cầu sinh ý niệm, để phương thần bắt đầu suy tư, như thế nào ngăn cản cuối cùng một đạo lôi kiếp. Sinh tử ngay tại một tuyến ở giữa. Ngăn cản được lôi kiếp, phương thần sẽ trở thành vô tận biên hoang gần vạn năm bên trong, nghịch thiên nhất yêu nghiệt, tiền đồ bất khả hạ lượng. Thất bại, phương thần sẽ hóa thành hư vô, hồn phi phách tán. Chân chính hồn phi phách tán, tại kia kinh khủng thập nhị trọng kiếp phía dưới, chỉ sợ liền kim sắc trái tim, đều không thể bảo toàn linh hồn của mình đi.